Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Thợ Săn Ma của tác giả Danh Giác là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên khung giờ buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Thời gian gần đây nhiều người có một thú chơi rất quái đản, đó chính là săn ma. Bởi nhiều người làm rồi quay clip up lên mạng đã thu hút được rất nhiều người xem và càng trở nên nổi tiếng hơn ở trên mạng. Không hiểu làm như vậy thì họ được bao nhiêu tiền, nhưng mà càng ngày càng thu hút rất nhiều người lao vào những trò nguy hiểm. Nếu không may thì có thể mất mạng như chơi. Tình và Hải là hai người cũng bắt đầu tập làm thợ săn ma. Khi được xem những clip trên mạng, rồi bàn với nhau mà lập ra một nhóm để tìm đến những địa điểm được nhiều người nói là có ma ám. Hôm đó là ngày thứ bảy, Tình đang mải miết tìm trên mạng những địa điểm mà được đồn thổi là có ma xuất hiện thì đêm xuống, nhưng mà xem qua một lúc thì anh chàng có vẻ quá tẻ nhạt, cộng thêm là từng có người đi đến, cho nên anh quyết định tìm một nơi đáng sợ mà chưa có ai dám đến. Cứ như vậy anh tìm mãi rồi bỗng một dòng chữ xuất hiện thu hút sự tò mò của Tình. Đưa con chuột nhấp đến vào đường link thì một hình ảnh hiện ra vô cùng đáng sợ. Vì vậy mà khiến cho anh ta phấn khích, tìm hiểu một lúc thì vui mừng lấy điện thoại ra gọi cho thằng bạn Chí Cốt. Alo, Hải, mau qua nhà tao nhanh đi. Có một nơi cực kỳ đáng sợ mà mấy dân chuyên nghiệp còn không dám mò tới luôn nè. Qua nhanh nhé. Nói xong thì cúp máy mà tiếp tục cắm đầu vào cái máy tính để đọc những thông tin về nơi đó. Đọc một lúc thì tới đoạn kinh dị tính đọc lớn. Theo người dân kể lại, sự việc dẫn đến căn nhà bị bỏ hoang là do nhiều năm trước người cha dượng lén lút cưỡng hiếp mai của con gái riêng của vợ. Từ khi hai cô bé mới 8 tuổi, trải qua gần 10 năm bị cha dượng làm nhục, thì một hôm người con gái lớn tên Liễu tìm được một thông tin nào đó có thể khiến cho một người kia chết sẽ hóa thành quỷ và không một thầy bùa nào tiêu diệt được. Thế là cô bé đã làm theo hướng dẫn rồi đợi đến 12 giờ đêm từ kết liễu đời mình. Từ đó trong nhà người cha dượng kia đã không ngừng bị trừng phạt cho đến khi ông ta chết thì thân xác không còn nguyên vẹn. Người mẹ với đứa em gái của cô ta bán căn nhà rồi đi biệt xứ. Từ đó những chủ nhà mua vào ở thì những người đàn ông trong gia đình đều lần lượt chết rất thê thảm. Theo như người dân ở gần đó nói thì có đến 13 người đã chết trong căn nhà đó. Nhưng chỉ đàn ông và thanh niên, chứ phụ nữ và trẻ nhỏ thì không bị sao cả. Đọc đến đây thì Tình lại càng mong muốn đến đường căn nhà này. Hình ảnh con ma nữ kia và rồi một viễn cảnh hai người trở nên nổi tiếng được nhiều người hâm mộ. Chính vì dục vọng đó mà Tình bắt ngay vào chuẩn bị mọi thứ để sáng mai lên đường đi đến địa điểm đã chọn. Trong khi đang dọn đồ thì Hải qua đến nơi, rồi cả hai bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc săn ma ngay ngày mai. Tình liền nói, ta đã coi địa hình rồi, nó cũng không quá khó đi. Bây giờ mình sẽ đến ngôi làng này, sau đó thì gửi xe rồi đi bộ tầm 3 cây số là sẽ đến căn nhà đó. Ta tìm hiểu thì biết nơi đó có đến 13 người chết không toàn thây. Đến nay nó bị bỏ hoang hơn chục năm, không ai dám tới cả. Mấy thằng săn ma chuyên nghiệp cũng không dám mò vào. Nếu mình vào đó quay đường con ma áo đỏ thì nhất định số người xem sẽ cao đến mức nào. Hải thì cẩn thận hơn, xem qua một lúc thông tin của căn nhà đã nhận thấy điều gì bất ổn. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa mà định vào đó? Nơi đây tao thấy nó rất nguy hiểm, nếu vào đó e là không ổn. Nhưng Tình thì luôn nghĩ đến cái ảo vọng sớm được nổi tiếng và kiếm tiền nhờ vào mấy cái trò săn ma như vậy mà anh chàng vứt lờ cảnh báo của Hải. Mày sao lại nhát vậy? Chẳng lẽ con ma đó giết mình hay sao mà lo? Tao nghĩ mấy cái tên buôn bán ma túy nó lợi dụng truyền thuyết địa phương rồi tạo ra một bóng ma để đe dọa. Không ai dám vào chỗ đó để lộ chỗ buôn bán hay là thậm chí là một nơi sản xuất ma túy cũng không chừng. Nếu mình khám phá ra được có phải được thưởng số tiền lớn từ công an và nổi tiếng khi mà truyền thông đưa tin hai thằng mình phá được một vụ án lớn. Như vậy kênh YouTube của mình mới phát triển nhanh được. Nghe thằng bạn thuyết phục một lúc, cộng thêm những ảo mộng về tiền tài thì Hải cũng bắt đầu lung lay, chấp nhận liều một phen. Sau khi đã lên kế hoạch xong, cả hai lên mạng xã hội và thông báo về buổi phát trực tiếp săn ma của mình. Khi mà Tình nói ra địa điểm săn ma lần này thì quả thật đã thu hút được một lượng lớn người xem vào bình luận ủng hộ cổ vũ. Nhưng mà không ít người đã tỏ ra e sợ và khuyên hai người không nên vào đó bằng nhiều lý do. Thế lượng lượt xem và bình luận quá cao cho nên Tình càng hăng máu mà bỏ qua những lời khuyên không được đi vào kia. Trong số những người ngăn không cho đi thì chú ý nhất là một tài khoản có tên Đầm Mắt Quỷ đã nói rất chi tiết về địa điểm mà hai người đang định đi đến trong phần bình luận có đoạn. Nơi đó không dành cho con người lui tới, tôi khuyên hai bạn hãy suy nghĩ lại và tìm một nơi an toàn hơn. Danh tiếng có nhưng mạng sống không còn thì hai bạn cũng không làm được gì. Mến chào và mong hai bạn đừng đến đó. Nếu cả hai chiều xem kỹ lời nhắn đó thì sẽ sớm nhận ra một cái khá đáng quan tâm. Thứ nhất là nếu người đó không quen thuộc hay là từng đến thì họ sẽ không biết chính xác như vậy. Thứ mà hai người đó cũng đã nói rõ nơi đó thật sự không dành cho con người lui tới. Vậy nguyên nhân nào mà họ dám khẳng định như vậy khi chưa có trải nghiệm đến đó? Cộng thêm người bình luận mắt quỷ đấy cũng là một thợ săn ma có tên tuổi trong ngành một thời gian. Cũng không ai hiểu nguyên nhân nào kênh ấy đã biến mất, không đăng hay là thêm bất cứ thông tin gì. Ấy vậy mà hôm nay lại xuất hiện và khuyên hai người không được đến. Vậy mà Tình đã suy nghĩ khác hơn rồi nói với bạn của mình. Mày coi nè Hải, mắt quỷ đã từng là một kênh lớn bên săn ma. Giờ nó vào kêu mình đừng tới đó thì nói tới trước mặt của mình đó. Mày thấy tao chọn địa điểm ngon thế nào chưa? Hãy kịp nhận ra kênh đó đã dừng hoạt động rất lâu mà nay xuất hiện nên hỏi lại Tình. Bộ mày không biết kênh mắt quỷ này đã biến mất từ hồi nào sao? Vậy sao bây giờ họ lại xuất hiện ở cả hai bên? Ta nhớ nhiều lần tìm kiếm video của kênh này nhưng đã không còn, giống như kênh bị xóa luôn đó. Vậy mà bây giờ xuất hiện lại còn kêu mình đừng đi nữa, tao nghĩ có gì đó không ổn ở đây. Tình không muốn bạn của mình làm mất hứng cho nên la lại. Mày có bị khùng hay không thế hả? Nơi đó rất nhiều đồn thổi là có ma cho nên mới khiến nhiều người quan tâm như vậy. Đương nhiên họ phải nói gì đó cho mày sợ mà không dám tới để rồi họ đi. Đây mày coi kênh YouTube của mình mới hôm qua mà nay lượt đăng ký hơn 2.000 người. Nếu giờ không đi thì mày hiểu số phận kênh mình bị gì rồi đấy. Hãy nhìn thấy số người đăng ký kênh mà cũng bất ngờ, bởi họ lập kênh gần 7 tháng mà chỉ có 900 sub như vậy. Vậy mà khi nghe nói sẽ khám phá căn nhà ma ở căn nhà này thì lượt người tăng nhanh chóng mặt. Hải cười tươi rồi nói: ôi trời, cứ đà này ngày mai dám tăng lên 3.000 sub lắm. Vậy mình quảng cáo thêm đi để câu thêm người. Hai anh chàng ra sức quảng cáo rồi lên lệnh để phát trực tiếp liên tục lên nhiều ứng dụng mạng xã hội để kéo người đăng ký với lượt xem. Phải nói cái địa điểm hai người chọn quá đáng giá và thu hút rất nhiều người tò mò muốn biết thực hư chuyện ma quỷ ở nơi đó như thế nào. Thậm chí có gần chục kênh săn ma lớn cũng đăng ký và dõi theo họ, cho nên càng làm cho hai người quyết tâm hơn. 7 giờ sáng họ bắt đầu đi còn phát lên để chứng minh mà bản thân đang đi như đã hứa. Rồi họ còn quay lại những khung ảnh đẹp trên đường đi và phát lên đã thu hút cả 100.000 lượt xem. Một con số mà hai người mơ ước từ khi lập kênh cho đến bây giờ. Chính vì sự nhiệt tình của Vũ cho nên cả hai mới hăng say chạy nhanh cho đến nơi. Gần chiều thì họ đã đến được một thôn làng nhỏ. Tính hết thì không quá 20 nóc nhà. Cả hai đến gửi xe tại nhà dân rồi làm một cuộc phỏng vấn người dân ở quanh làng đó về ngôi nhà ma ám phát trực tiếp lên. Tình hỏi một bà cụ ngoài 80: cụ ơi, cho con hỏi về ngôi nhà mà nhiều người bị nói ma ám trên được không ạ? Hải quay cận cảnh khuôn mặt của bà cụ để người xem được tin. Khi nghe hỏi, bà đã hốt hoảng xua tay kêu hai người mau trở về. Tình nhìn vào máy rồi quay qua cười nói: giờ thì các bạn đã tin lời đồn ở căn nhà đó đáng sợ đến mức độ nào rồi phải không? Chỉ cần nhìn hành động của cụ phản đối không cho chúng tôi đến đó là hiểu. Bây giờ chúng ta hỏi bà cụ tiếp nhé. Tình bắt đầu hỏi lần nữa, phải đến lần thứ tư thì bà cụ mới chịu lên tiếng kể về lai lịch của căn nhà ấy. Thật ra nơi đó đã bị một con ma đáng sợ chiếm giữ. Hễ có đàn ông với thanh niên đi vào là nhất định chẳng ai sống sót trở ra. À mà đúng rồi, mấy năm trước có một nhóm thanh niên đến đây hỏi đường đến căn nhà. Nhưng khi đi vào có 5 người, đến sáng hôm sau trở ra có một mà trên người bị thương rất nhiều, thậm chí bốn đoạn, rồi ngất đi. Chúng tôi đã gọi cho công an để tìm kiếm mấy người khác, vậy mà cho đến bây giờ không tìm được những người kia đâu cả. Nghe đến đây Hải có chút sợ cho nên tạm ngưng lại để hỏi tình. Này, ta thấy chuyện này nên bàn lại đi, chứ lỡ vào đó có chuyện gì thì biết tìm ai mà giúp đỡ. Tình lại không thích khi mà Liên đến nơi định bỏ cuộc vì câu nói của một bà già, cho nên lại la. Mày có bị điên không hả? Đã lên đến đây rồi mà không vào đó, có phí công thế nào không? Mày coi đi, số người đăng ký đã vượt quá 10.000 người. Mỗi video mình phát lên đều có cả 100.000 lượt xem chứ đâu ít. Bỏ lỡ lần này thì không có cơ hội lần nữa đâu. Lại một lần nữa Hải bị xao động trước cám dỗ hàng ngàn lượt xem với lượt sắp kia mà quên đi cái nỗi lo của mình. Gần 4 giờ chiều hai người bắt đầu đi vào khu rừng để đến căn nhà kia. Nhưng có gì đó khiến cho cả hai đi được một đoạn thì trời đã tối, cho nên khiến cho hai người rất khó xác định được đường đi, đành cắm trại lại một khoảng đất trống để ngủ. Có một lúc lâu họ cũng dựng xong cái lều để ngủ. Trong lúc ngồi ăn, cả hai lại mở máy quay lên, quay lại cảnh ngủ trong rừng và chuyện trò với mọi người. Hai người vui vẻ mà không để ý sau lưng của mình đang có một đôi mắt màu đỏ nhìn họ chằm chằm. Người xem thì ai cũng thấy, cho nên thông báo lại cho cả hai dọi đèn về đằng sau, nhưng chẳng có gì cả. Nhưng cái đó cũng không đáng nói, bởi trong rừng thì có rất nhiều động vật đôi mắt kia, có thể là một trong số chúng. Và trò chuyện với mọi người xong thì cả hai ngồi đó cười trói chuyện đùa khi nhìn thấy số người xem lẫn đăng ký kênh đã tăng đến mức chóng mặt. Tình lại đắc ý nói: mày thấy tao chọn địa điểm là lên luôn trong một ngày không hả? Bây giờ sáng mai vào đó, tao với mày tạo ra cái gì kinh sợ để tăng thêm kích thích cho người xem. Hải cũng không rõ làm gì để tăng sự tò mò cho khán giả, cho nên lại hỏi: ban ngày thì làm gì có cái đáng sợ mà quay, thì mình cứ quay một lượt khu nhà xong rồi đợi đến tối mình xuống bắt đầu đi vào khám phá thôi. Tình khó chịu mà nói lớn: sao mày ngu vậy Hải? Nếu quay đơn giản bình thường như vậy thì làm sao mà tăng kích thích được cho người ta? Thôi để tao nói luôn cho mày hiểu. Bây giờ thế này, sáng mai tao với mày đi một vòng rồi tạo ra mấy con rối để ở góc nào đó. Xong thì mình làm như là quay vô tình thoáng qua chỗ đó, nhất định khán giả xem họ sao phát hiện ra một rắn người. Cứ như vậy mình cứ tạo ra 2-3 con rối thì có thể tăng kích thích cho khán giả được rồi. Hải lúc này hiểu ý của Tình nói cho nên nói thêm: tao hiểu rồi, nếu vậy thì mình làm một con ma nơ canh luôn, rồi kiếm cái áo màu đỏ cho nó mặc vào, như vậy còn gì đáng sợ hơn. Tình liền cười lớn rồi đáp: đó, bây giờ thấy mày thông minh hơn đấy. Đây, mày thấy tao đã chuẩn bị hết rồi. Tao ra chợ mua lựa cái đầm đỏ và cả đống bong bóng để mà dàn dựng hiện trường ma quái. Thôi vào ngủ đi, sao mày dậy sớm mà lo mọi chuyện. Hai người quay vào lều mà ngủ, nhưng họ thật sự không hề hay biết nguy hiểm đang ở kế bên. Trong lúc mà mọi người bàn tính dàn cảnh để đánh lừa mọi người, thì thật sự sau lưng xuất hiện một dáng người toàn thân đen bịt đứng bất động ở đó. Cái bóng đen kia chỉ biến mất khi hai người quay lại chui vào lều, chắc do đang vui khi mà thấy kênh đang lớn quá, cho nên là họ không chịu chú ý xung quanh rồi quên bản thân của mình đang ở trong rừng ma. Khi trời đã về khuya, Hải dậy đi ra để giải quyết bầu tâm sự. Do đang ngủ cho nên không chú ý đến một sự việc kỳ quái đang diễn ra ở ngay bên cạnh. Lúc quay vào trong lều, anh mới kịp nhận ra một hình bóng đèn đang đứng bên cạnh rồi tự nhiên biến mất một cách đột ngột, khiến cho Hải như là tỉnh ngủ mà chạy nhìn đến chung quanh. Vẫn không có gì, rồi anh nói một mình: quái lạ, vậy rõ ràng là mình vừa thấy ai đứng đây, sao tự nhiên lại biến mất nhanh như vậy? Hay là có khi mình hoa mắt và đang ngáy ngủ mà nhìn lầm? Còn đang chưa hiểu được thực hư thế nào Thì tính bên trong cũng đi ra. Để giải quyết thì thấy Hải đứng đó ngác lên tiếng hỏi. Nửa đêm không ngủ sẽ đi nói chuyện với mũi rừng à? Mà nhìn mặt của mày cứ như vừa gặp ma không bằng. Nói rồi thì cũng đến gốc cây mà xả lũ. Hải lúc này mới lên tiếng. Ê, hễ như là tao vừa gặp ma thật đó mày. Tình liền quay lại mà chửi. Mẹ cái thằng chó này bây giờ biết mình đang ở đâu không mà nói xàm như vậy. Đây là rừng già đó. Mày có nghe câu là rừng thiêng nước độc hay sao mà còn nói gở chứ? Dù rất muốn cãi lại nhưng mà Hải cũng cố thuyết phục bản thân của mình. Hòa mắt chứ không có gì. Rồi cả hai lại vào trong lều mà ngủ. Nhưng mà chẳng hiểu được sao cái hình ảnh ma quái là cứ xuất hiện trong đầu của Hải, làm cho anh không thể nào chợp mắt được. Lăn qua lăn lại vỗ giấc ngủ, nhưng rồi bất chợt Hải nghe thấy tiếng động như ai đó đang ở bên ngoài liều. Anh hé mắt ra ngoài nhìn thử, thì tim bắt đầu đập liên hồi như muốn nổ tung. Bởi đúng lúc này một bóng đen như cái đầu người xuất hiện ở bên ngoài liều. Hải quay qua lay tỉnh dậy để chỉ cho xem. Nhưng mà khi Tình vừa nhìn theo hướng tay của Hải thì chẳng có gì. Rồi Tình mở khóa quay ra ngoài cũng không có gì, cho nên quay lại mà chửi. Hải ơi, mày làm ơn ngủ đi. Đây là rừng thiếu gì động vật. Có khi nó đi ngang qua đống lửa cho nên cái bóng của nó hắt vào đây. Tao vừa ra xem có thấy con ma nào đâu. Thôi đi ngủ đi, mai có nhiều việc phải lo lắm đấy. Tuy là bị chửi oan thế nhưng mà Hải không dám cãi lại. Là bởi lẽ không nên suy nghĩ tới đó thì đỡ sợ hơn. Cộng thêm tính nói cũng có lý chứ không phải là không, cho nên lại im lặng mà chịu tiếng oan thêm lần nữa. Cả hai chìm vào trong giấc ngủ, Hải không thấy hình bóng đen của một người thực sự. Lại là một cô gái trẻ xinh đẹp, từ xa đi lại còn ngồi xuống bên cạnh anh để nói chuyện. Hải cũng không hiểu lúc này mình đang ở bên ngoài lều kế bên đống lửa. Cô gái liền lên tiếng. Sao hai anh lại dám vào đây? Ở đây không dành cho con người đến đâu. Hải cũng không nghĩ gì liền nói ra ý định của mình. À, thật ra hai người bọn anh là những thợ săn ma. Hôm nay vào đây để tìm một ngôi nhà mà người ta đồn thổi là ma ám. Cô gái có phần ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, bọn anh là thầy pháp hay sao mà lại đi săn ma? Hải liền giải thích cho cô nàng được rõ. Không phải thầy bà gì mà bọn anh chỉ là những người chuyên đi đến mấy nơi người dân nói có ma, như là nhà hoang nghĩa trang hoặc là nhà nào người ta đang ở mà bảo là có ma mà bọn anh đến để quay phim lại. Cô gái lúc này lại cười rồi nói, ôi trời, em cứ nghĩ mấy anh là thầy pháp, anh ngờ chỉ muốn gặp ma. Em khuyên anh kêu bạn mình lại về đi, đừng vào trong ngôi nhà đó, nếu không hai người khó có mạng trở ra đấy. Hải nghe thì cũng sợ nhưng mà anh lại không nhớ ra nguyên nhân quan trọng đó là cô gái này là ai và tại sao lại xuất hiện trong rừng vào lúc này. Có lẽ Hải đã bị một sức mạnh huyền bí nào đó khống chế cho nên mới hay thắc mắc cái đó. Qua một lúc thì Hải liền trấn tĩnh lại rồi nói thêm. Bởi hai người bọn anh đã hẹn với khán giả của mình là vào căn nhà đó khám phá. Để quay lại hình ảnh của con ma áo đỏ đang ám lấy ngôi nhà này. Nếu bọn anh quay về thì kênh YouTube của anh bị sập liền mà không có tiền nữa. Có lẽ khuyên không được cho nên cô gái tức giận hơn mà đứng lên nói lớn. Hai người vì chút thư danh đó mà dám lao đầu vào nguy hiểm. Anh muốn thấy được hình dáng của ma phải không? Vậy hãy nhìn đây. Nói rồi cô gái liền biến thành một con người khác. Khuôn mặt cùng với đôi mắt tỏ ra đồ khiến cho người khác đứng tim, rồi cái miệng lại cười lên khanh khách, còn bay lơ lửng lên, sau đó âm thanh khó nghe vang lên. Nếu không muốn chết thì mau quay lại, còn không thì đừng hối hận đấy. Nói rồi con ma liền biến mất, nhưng mà tiếng cười ma quái ấy vẫn vang vọng bên tai. Lúc mà nhìn được hình ảnh con ma, Hải đã không còn đủ sức để nói hay là chạy đi đâu được nữa. Bây giờ thì con ma biến mất, anh mới bắt đầu thét lớn, rồi tỉnh giấc lại đã thấy trời sáng. Tình bị đánh thức vì tiếng la cho nên cũng dậy theo mà hỏi với một giọng đầy khó chịu. Mẹ kiếp, cả đêm mày mơ cái chó gì mà ăn nói làm nhảm như vậy chứ? Làm cho tao chẳng ngủ được ấy vậy mà còn la làng thêm nữa. Hải lúc này khi tỉnh lại thì vẫn nhớ rõ những câu nói của con man mà kể lại cho tỉnh nghe. Tỉnh ơi, mình đi về chứ đêm qua tao gặp với con ma ở trong rừng này đó. Nó còn nói đến chuyện kêu mình không được vào căn nhà đó, nếu không thì khó lòng mà trở ra. Ngày đến đây thì tỉnh lại càng nổi điên máu lên mà trời. Tao không hiểu phải nói với mày như thế nào thì mày mới chịu tin. Có thấy con ma nào tốt bụng đi nhắc nhở cảnh báo như mày nói không? Giờ mà quay về nhà đồng nghĩa với việc mất tất cả đó. Hải liền hỏi lại, nhưng mà lỡ mình vào đó gặp chuyện thì sao đây? Ta không muốn chết ở đây như là mấy người kia. Tình cười nhạo chọc lại Hải. Ôi trời đất, lần đầu tiên thấy một thợ săn ma là sợ ma. Mình không hại họ thì hơi đâu mà họ hại đến mình. Nếu mày không muốn thì cứ về trước đi, còn không ở lại đây chờ tao ra rồi cùng về. Hải không muốn mạo hiểm cho nên cố tình quên thêm. Tao nghĩ con ma đêm qua nói rất đúng. Nếu có danh tiếng mà mạng sống không còn thì mấy cái kia cũng có lợi ích gì chứ. Mình bây giờ vào đó ngồi coi cảnh ngôi nhà xong rồi ra ngoài về nhà, chứ bà cụ nói mày quên rồi sao? Tình thở dài vì không ngờ đi lập nhóm với một thằng nhát gan như này cho nên nói lại. Thế được rồi, mày muốn sao cũng được, chuyện này bỏ làm luôn, mẹ kinh mới phất lên thì gặp ngay một thằng thỏ đấy. Nói rồi thì nó đi lên ra ngoài thu dọn đồ để vào trong ngôi nhà ma quay. Nhưng mà cả hai đi gần 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy ngôi nhà ở đâu. Hải kêu ngồi xuống nghỉ mệt rồi hỏi tỉnh. Mày có chắc mình đi đúng không hả? Chứ tao thấy nếu có mấy cây số thì không lý do nào mà đi lâu như vậy vẫn không tới. Không khéo là lạc luôn trong rừng đấy. Tỉnh bực mình cho nên liền chửi tiếp. Mẹ cái thằng, mày không có biết nói câu nào dễ nghe hơn sao? Mình cứ bình tĩnh chứ cuống lên thì càng dễ mất phương hướng. Bởi trong rừng đang có sương mù, chuyện đi nhầm là bình thường. Hải có lẽ không chịu nổi cái tính cọc cằn của thằng bạn cho nên lớn tiếng nói lại. Mày giỏi lắm hả? Không dành đường còn nói tao. Bây giờ thì mau tìm đường đi, nếu không trời tối thì lúc đó còn khổ hơn nữa. Hai người cãi nhau một lúc thì cũng bắt đầu đứng lên mà đi tiếp. Qua thêm mấy tiếng đi vẫn không thấy được nơi thì tỉnh lúc này mới bắt đầu sợ mà kéo Hải lại nói. Hải à, có khi nào mình bị lạc đường thật rồi hay không? Chứ theo chỉ dẫn thì từ ngôi làng đi vào con đường mòn tầm 3 cây là mình đến nơi. Mà sao tao với mày đi suốt 5 tiếng liền vẫn không tới? Dù sợ nhưng mà anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trấn an bạn. Tao nghĩ có thể những người kia nói sai đoạn đường, bởi bà cụ đã nói con đường vào đó rất khó đi. Giờ tao mới thắc mắc, nhưng mà chẳng hiểu tại sao lại chọn sâu trong rừng này để ở mà không biết nữa. Tình giải thích cho Hải rõ hơn. Thật ra không phải như vậy, người xưa căn nhà đó ở cùng làng luôn, nhưng mà do xảy ra nhiều vụ đàn ông chết cho nên người ta sợ bỏ đi ra ngoài kia lập làng. Chứ mày nghĩ ai khùng mà chọn ở tận trong rừng sâu như vậy? Hải hỏi thêm chuyện về ngôi nhà. Mày có biết gì thêm về ngôi nhà nữa không? Chứ tao thấy hình như chúng ta đang vội khi chọn đi lên đây mà không tìm hiểu kỹ mọi thứ. Có lẽ lúc này tình không giữ được bình tĩnh cho nên không còn hổ báo là mắng Hải nữa, mà nói chuyện nhỏ như là nhận ra cái lỗi của mình. Ở thì tao cũng không tìm hiểu sâu lắm, khi thấy có nơi được đồn thổi là có ma mà chưa có ai khám phá, cho nên tao kêu mày đi, vội sợ người khác họ đi tới thì uổng lắm. Anh ngờ lại bị lạc ở trong rừng. Hải lúc này nói ra cái suy nghĩ của mình đang lo. Lúc mà mình đang thông báo sẽ đến đây khám phá thì thu hút được người đông đến khó tin. Cho nên tao nghĩ nơi này có gì không ổn thì mới thu hút được nhiều người đến như vậy. Mà tao nói mày có tin hay không cũng được. Chứ đêm qua quả thật tao gặp ma 2 lần. Rồi cô gái ma kia đến cảnh báo mình là tao sợ lắm. Tính lúc này không dám la bạn nữa, vì cúi đầu như là biết lỗi. Thế vậy Hải cũng không trách bạn mà động viên, rồi cả hai liền tiếp tục đi. Thế nhưng lần này họ quyết định đi ra ngoài để về nhà, chứ không đi sâu vào nữa. Cứ nghĩ cuộc hành trình săn ma của cả hai anh chàng sẽ chấm dứt, nhưng mà không, bây giờ mới là lúc lời đồn kia trở thành sự thật. Cả hai quay lại để ra khỏi rừng thì họ phát hiện ra một căn nhà nằm cô độc giữa rừng già. Nhìn quang cảnh xung quanh cũng đủ làm cho người khác yếu tim. Hải nhìn thấy trước liền kéo tay của Tình lại chỉ. Thế đó có phải căn nhà ma ám mà mình đang tìm hay không? Sao mình đi ngang qua mà chẳng thấy? Tình vừa nhìn thấy căn nhà lại bắt đầu muốn vào để khám phá và quay lại cận cảnh bốc ma ở đây. Nhìn qua Hải rồi nói, nè, nếu đây là ý trời muốn mình thấy nó, thì tại sao không ở lại quay luôn? Dù sao bây giờ cũng sắp tối mà trời đang chuyển mưa, cho nên có ra thì cũng không kịp. Mày coi giờ đã 4 giờ chiều rồi còn gì? Hải coi lại đồng hồ của mình mà ngạc nhiên. Trời ơi, cái gì mà nhanh dữ vậy? Tao nhớ mình đi có mấy tiếng đâu mà đến chiều. Tình giải thích lại cho bạn. Mày nghĩ coi hồi sáng mình đi là lúc 8 giờ 30 mà đi liên tục 5 tiếng đồng hồ rồi còn gì? Sau đó quay ra cả tiếng nữa thì hết ngày là đúng rồi. Chẳng lẽ đồng hồ mày bị hư hay sao mà chạy nhanh? Tao thì không phải ép, mà đó là hỏi ý kiến của mày. Nếu muốn ra ngoài luôn thì cũng được, nhưng mà trời tối rất khó đi. Hôm nay mày thấy rồi đấy. Hãy đứng đó mà suy nghĩ, thấy thằng bạn của mình nói cũng đúng. Bởi tới qua họ không thể đi trong đêm, dù có ánh đèn pin buộc phải dùng cấp trải. Nếu giờ đi ra ngoài trời tối cộng thêm trời mưa thì cái lều nhất định không thể ngủ được. Cuối cùng Hải cũng đành chấp nhận theo lời của Tình vào căn nhà đó để ở sáng mai sẽ ra về. Hải liền hỏi, mà giờ vào đó có quay luôn không để ta còn biết chuẩn bị đồ? Tình liền cười đắc ý, ôi bạn của tôi, đây là cơ hội giúp mình nổi tiếng lại giàu có thì sao mà không quay? Dù sao đêm nay mình cũng ở lại đó thì có dại gì mà không quay. Hải nhìn quanh một lúc thì xem xét rồi nhăn mặt nói, tao sợ mình không thể phát trực tiếp được rồi mày. Ở đây là rừng sâu cho nên đường truyền không ổn định, khó mà phát được lắm. Tình nhìn quanh thì cũng gật đầu đồng ý với bạn của mình. Toàn cảnh chỉ là cây cỏ rừng rậm hoang sơ tiêu điều, thì cỏ có sóng để mà phát. Tình liền lên tiếng, thôi mình vào trong đó đi, coi lại nếu không có mạng thì mình quay rồi về phát sau. Phải chi ở đây gần ngôi làng thì nhất định sẽ có mạng, còn giờ thì xa quá cho nên cũng hên xui. Hai người đi vào trong ngôi nhà nhìn sơ qua, đủ làm cho người khác thấy ớn lạnh. Toàn bộ bên trong căn nhà có một cảm giác ớn lạnh khó tả. Cộng thêm rất nhiều vết đỏ giống như là máu dính đầy trên vách tường, lại thêm một cái mùi hôi thối bốc lên, khiến cả hai phải chạy ra ngoài mà hít lấy không khí. Hai thở hổn hển rồi nói, mẹ nó, cái quái gì chết trong đó mà hôi kinh như vậy? Mới vào mà đã không chịu nổi thì sao đêm nay ngủ ở đây? Tình cũng cảm thấy khó chịu bởi cái mùi hôi đó không bình thường, cộng với những vết ố vàng và cả những vệt đỏ kia cũng làm đủ cho người ta thất kinh hồn vía nếu ban đêm gặp phải. Nhưng mà đã đến đây chẳng lẽ về tay không? Cho nên là Tình cố trấn an thuyết phục bạn mình. Tình vào bên trong căn nhà lần nữa rồi chợt nhận ra cái mùi đó đã không còn, cho nên lớn tiếng kêu Hải, nè Hải, mau vào đi, nó không còn mùi hôi nữa đâu, chuẩn bị máy để quay cảnh ban ngày đi. Hải có phần không tin hỏi lại, mày nói thật không hả? Vừa rồi nó hôi lắm sao bây giờ lại không còn là sao? Hay là định gạt tao đó? Tình liền nói thêm, trời đất ơi, chẳng lẽ tao đi gạt mày làm gì? Nếu vào đây mà vẫn còn mùi hôi thì mình ra khỏi rừng luôn bây giờ. Hãy đi vào để xem có thật như lời của bạn mình nói không. Và rồi có bất ngờ khi cái mùi đó thực sự chẳng còn, cộng thêm một cái cảm giác thích thú. Sau đó thì Hải liền cười, ê sao hay vậy mày, lúc nãy hôi chịu không nổi mà bây giờ lại chẳng có gì, ta cảm thấy rất thích nữa chứ. Thôi mình lấy đồ nghề ra chuẩn bị quay đi. Tình liền cười to mà nói, phải vậy chứ bạn, giờ lấy cục phát wifi ra coi có dùng được không. Nếu mà được thì mình thông báo trực tiếp trong 30 phút nữa. Hãy kiểm tra một lúc thì vẫn thể kết nối được mạng và có thể phát trực tiếp. Thế là cả hai mừng như là trúng số. Sau khi thông báo lịch phát sóng thì Tính bắt tay vào việc tạo ra con rối, mang cái váy đỏ để mà gian lận người xem. Khi mọi thứ đã đâu vào đó thì Hải đảm nhiệm cầm máy quay, còn Tình nhờ vào miệng lanh lợi hoạt bát mà đứng trước ống kính không ngừng phô trương và nói quá sự việc cũng như khung cảnh nơi đây. Hai người bắt đầu quay vào những cảnh từ ngoài vào trong, những vết ố vàng hay là đỏ thì càng không thể bỏ qua. Cho nên khi khán giả xem được những cảnh đó, họ bắt đầu bị kích thích lôi vào. Bởi một căn nhà hoang nằm sâu trong rừng thì không thể nào có những thứ như vậy xuất hiện. Trải qua 15 phút phát sóng thì khán giả không ít lần cảnh báo họ rằng có một bóng người đang nhìn lén ở nhiều góc tối khác nhau. Hai người bên ngoài thấy được những cảnh báo đó thì cứ nghĩ khán giả bị trúng kế của họ, cho nên càng thêm mừng mà không thèm để ý. Sau 30 phút thì hai người kết thúc và hẹn tối nay 3 giờ sáng sẽ bắt đầu đi săn ma áo đỏ được đồn thổi trong căn nhà. Hai người ngồi nói chuyện bàn tán vì không ngờ đã thu hút quá nhiều người xem. Hải quay lại đoạn phim đã quay thì bỗng tái mặt đi mà kêu tỉnh. Này, mày coi lại đi, khán giả họ nói đúng chứ không sai đâu. Ở đoạn này có một hình bóng rất là ma quái, mờ mờ ẩn hiện. Tao nhớ là mình chỉ để hai con rối nhưng mà không phải là ở cánh cửa này. Sau khi xem lại, tỉnh cũng có chút ớn lạnh mà bắt đầu dùng mình sợ hãi nhìn qua Hải. Mẹ ơi, chẳng lẽ lần này bọn mình gặp ma thật sao? Nhìn cái mặt của nó ta cũng bó tay. Bởi con đối tao làm đâu có tóc, mà ở đây rõ ràng có mái tóc luôn nè. Nói rồi cả hai lại coi tiếp cho đến cảnh mà họ dàn dựng cho con rối được chuẩn bị lọt vào ống kính. Thì cảnh càng sốc hơn khi biết được con rối lúc này to và cao hơn, và khuôn mặt cũng trở nên đáng sợ đến không tưởng. Tính liền chỉ vào con rối rồi nói: mày coi nè, con rối tao đem theo chỉ là con búp bê rất nhỏ bị treo trên tường chỉ đưa đôi mắt ra thôi. Vậy sao bây giờ nó lớn mà đứng như là một con người thực sự? Rồi cả hai nhìn nhau mà không sao nói được câu nào. Bởi lúc này họ nhận ra sự việc bất thường thì đã quá muộn. Ở bên ngoài trời bắt đầu tối, muốn đi ra cũng không dễ, mà ở lại thì quá đáng sợ. Khi rõ trong clip rất nhiều lần xuất hiện hình bóng lạ bí ẩn, Hải bắt đầu hơi hoang mang đi tới đi lui và bắt đầu trách mắng bạn của mình. Mẹ tao nói ra về luôn mà mày không tin, lúc nào cũng nổi tiếng để bây giờ như vậy. Ban ngày đi còn lạc thì đêm tối đen như mực, vậy đi làm sao nếu mà không may đi sâu hơn vào rừng thì càng khổ nữa. Tỉnh lúc này như là biết lỗi cho nên không dám cãi lại mà chỉ nhẹ giọng nói: thật sự bây giờ mình không thể đi được. Theo tao tìm hiểu thì ngoài ngôi làng đó ra, quanh đây toàn là rừng. Nếu đi không đúng đường ra ngôi làng thì coi như chẳng ai tìm được, bởi nơi đây chỉ toàn là rừng với núi. Có một lúc mất bình tĩnh thì cả hai kịp trấn tĩnh mà bắt đầu bỏ qua danh vọng hư ảo kia mà cố thủ, làm sao đảm bảo được tính mạng của mình để mà chờ đến ngày mai ra khỏi đây. Hải nói trước: bây giờ mình gom thật nhiều gỗ với cây khô ở bên ngoài vào đây, đốt thành nhiều đống lửa quanh trại của mình, bởi tao nghe nói là ma sợ lửa đó. Bây giờ thì hai người nhớ ra cái gì có thể xua đuổi được ma là họ sẽ làm ngay. Nghe nói thì tình liền chạy ra ngoài lấy mấy cây gỗ đem vào, rồi đốt nằm đống lửa quanh cái lều. Rồi cả hai lấy ra mấy cái máy quay đặt xung quanh để xem có quay lại được cảnh ma quái nào không. Làm xong mọi thứ thì hai người chui vào lều mà ngồi quanh đó, dán đôi mắt ra ngoài để xem có nghe thấy hình bóng lạ nào xuất hiện không. Có lẽ họ cũng như là những người muốn nổi tiếng vào việc đi khám phá những nơi đáng sợ như này, đã không nghĩ đến cảnh hôm nay họ phải đối mặt. Chỉ có hai người lại đang ở một nơi hoang vắng cách xa với mọi người, mà cái họ đang sắp đối mặt lại không phải là con người, mà nó là một thế lực hắc ám đáng sợ. Hai người ngồi đó mà cố trấn an lẫn nhau rằng mình sắp bình an trở ra ngoài. Nhưng thật sự đến lúc họ trả giá cho sự bồng bột hàm cây danh xưng ảo mộng họ muốn. Gió lúc này bắt đầu nổi lên vô số tiếng rít bên tai, khiến cho họ phải bịt mặt lại đau đớn vì không thể chịu đựng nổi âm thanh ấy. Nhưng mà trong lúc này bên ngoài xuất hiện rất nhiều hình bóng đen cứ lượn lờ qua lại, rồi chẳng hiểu gì những đống lửa đang cháy lại tắt một cách đầy bí ẩn. Lúc này chỉ còn lại một màu đen tối bao quanh, còn bên trong lều thì hai người cũng không còn chịu nổi mà phá banh cả lều chạy ra ngoài mà la hét trong hoảng loạn. Hải cố gắng kéo tình để chạy ra khỏi căn nhà, nhưng cũng chẳng hiểu từ đâu một cái cây to ngã xuống chắn ngang lối ra. Hải móc vội chiếc đèn pin dọi vào trong thì không thấy gì. Thấy đi ra không được cho nên anh nhìn qua bạn mà nói: bây giờ mình không thể ra được, vậy thì ở lại đối đầu một phen luôn đi. Giờ đốt lửa lại rồi ngồi đó chờ xem con ma nào xuất hiện, lấy đá ném cho chết mẹ. Không biết Hải thực sự gan dạ hay là do nóng giận mà đâm ra liều mạng như vậy. Nhưng mà có lẽ con ma này muốn trêu đùa hai người thật sự, hay là muốn dọa cho cả hai trong tâm trạng sợ hãi tột độ mà lại không ra tay ngay. Tính bây giờ cũng không còn bạo mồm lớn tiếng nữa, mà nghe theo lời Hải như là đứa trẻ. Sau khi nhóm lửa lại thì bóng tối cũng đã dần bị đẩy lùi, cho nên hai người tâm trạng bất ổn hơn, bắt đầu nói chuyện. Hải nói: "Bây giờ tao với mày chính thức tìm được ma rồi. Vừa rồi tiếng rít đó đúng là đau tai, thần không là chạy ra kịp thì cả hai bây giờ đã quy tiên rồi. Giờ mày có muốn quay cảnh ma nữa hay không? Chứ tao biết chắc hai thằng sắp thành những con ma ở căn nhà này." Tịnh nhiên là hiểu lỗi cho nên nhẹ giọng nói: "Tao hiểu rồi, thì thấy mấy người kia làm có bị gì đâu, cho nên mới kêu mày làm theo. Ai ngờ chọn đúng nơi ma ám thật. Giờ mình cứ đốt lửa cho sáng rồi ngồi đây chờ trời sáng đi thì được về nhà. Qua lần này có cho tiền ta cũng không làm mấy cái trò này nữa." Hải liền hỏi thêm: "Giờ mày hiểu ra đã quá muộn không? Mày xem đi, ở ngoài cửa nguyên một cây cổ thụ ngã nằm chắn hết lối đi. Vậy sáng mai ra bằng cách nào? Hy vọng có ai đến cứu mình, chứ hai thằng không thể ra bên ngoài được rồi." Đang nói chuyện thì một hình bóng lướt qua thật nhanh, nhưng mà vẫn đủ để cho cả hai nhận ra được. Tịnh liền hét lên nhảy ra sau lưng của bạn để nấp. Hải thấy vậy liền lấy cái đèn pin soi rọi vào bên trong căn nhà, thì một hình dáng của người phụ nữ đứng bất động, trên người mặc nguyên bộ đồ đỏ máu. Cả hai lùi sát vào tường mà run rẩy không ngừng, dán đôi mắt vào hình bóng kia. Và rồi một lần nữa nó tự nhiên biến đi, thì vang lên tiếng cười ma quái khắp căn nhà. Lúc này chẳng có từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc của hai người, bởi nhìn vào mắt của họ đã thấy được một sự tuyệt vọng và sợ hãi đến thất thần. Cả hai cứ như vậy chìm dần vào bóng tối, chẳng còn ai biết gì đang diễn ra ở bên cạnh. Lúc này một máy quay của họ đã được bắt được một hoạt động đáng lưu ý, đó là hai cái bóng bột trắng bột đen có một hành động gì đó khá khó hiểu, cứ như thể bọn chúng đang đánh nhau. Theo máy quay quay đường thì bóng đen kia mỗi lần lao về phía hai người này sẽ xuất hiện một bóng trắng cũng lao đến ném cái bóng đen kia trở lại phía trong nhà. Nếu cảnh này được chiếu trực tiếp nhất định sẽ có một màn đấu nhau mãn nhãn cho khán giả cùng xem. Xét theo tình hình này thì có thể đoán bóng trắng kia chính là cô gái đã từng vào giấc mơ của Hải để cảnh báo anh không được vào căn nhà này, vì nó đã bị con quỷ bóng đen rất mạnh kia chiếm giữ. Có lẽ đó chính là lý do vì sao rất nhiều người đã chết khi ngôi làng còn tồn tại. Máy quay vẫn liên tục bắt được hình ảnh đánh nhau của hai bóng kia chưa có hồi kết. Nhìn qua thì thấy được bóng trắng yếu hơn, bởi rất nhiều lần nó đã bị con quỷ bóng đen kia ném mạnh vào tường để nỗi phát ra cả tiếng động. Qua gần một tiếng thì cái bóng đen mới chịu dừng lại rồi biến mất. Nhìn lại hai anh chàng săn ma thì thấy họ rất may mắn đã giữ được mạng sống vì có người cứu giúp. Sau khi bóng đèn biến mất thì bỗng cả căn nhà xuất hiện một làn khói đen bay ra chắn bít hết cửa. Như vậy xem ra hai anh chàng này khó mà thoát được, và tính mạng càng khó giữ hơn vì bóng trắng kia không thể đánh lại, cho nên bất lợi và nguy hiểm đang nghiêng về nhóm người của Hải. Lúc này thì cái bóng trắng đó cũng dần hiện ra rõ hơn, nhưng mà vẫn như một làn gió lướt qua những đống lửa rồi tiến đến hai người đang nằm dưới đất. Một giọng nói vang lên: "Hai anh mau dậy đi, hãy tìm được ra khỏi đây, nếu không khó nhọc giữ được mạng." Khi mà câu nói kết thúc thì chẳng hiểu tại sao cả hai thực sự đã tỉnh lại, ngơ ngác nhìn xung quanh xem chuyện gì xảy ra. Đến khi cả hai thấy được một người đứng kế bên thì hoàng hồn la lớn, ôm lấy nhau không ngừng cầu xin trong sợ hãi. Cái bóng kia lúc này đã hiện rõ nhân ảnh là một cô gái có một làn da trắng, một mái tóc thướt tha, cộng thêm cái váy trắng càng làm cho cô trở nên lung linh. Cô gái lúc này mới ngồi xuống mà cười, chọc lại hai anh thợ săn ma thỏ đế: "Săn ma gì mà nhát như vậy, sao rồi, cả hai đã săn được con ma nào chưa?" Hải lúc này mới nhận ra đây chính là cô gái đang gặp trong mơ tối qua, sau cùng khiến cho anh đái cả ra quần. Cô gái mà kia thấy như vậy thì quay mặt đi. Tình thấy nước ở đâu chảy ra thì liền nhìn Hải: "Mày lấy nước ở đâu đổ ra quần vậy? Cô gái đó chắc là người dân ở đây thôi." "Không, cô gái đó là ma." Tình thấy cô gái trước mặt quá xinh và nhìn chẳng giống ma chút nào cho nên liền nói lại Hải. Mày tào lao lắm nghe. Tao có ý cứu mình bây giờ còn nói người ta là ma. Mày có thấy con ma nào đẹp như tiên vậy không? Nhưng không muốn để cho hai anh chàng thanh niên cãi cọ, cô gái liền đứng lên nhìn thẳng về hai người rồi nói. Thôi hai anh nghe cho kỹ, bây giờ đến sáng mai phải phá được cánh cửa kia mà thoát đi. Nếu không thì tôi cũng không cứu được các anh nữa đâu. Hải lúc này như là hiểu ra ý cho nên bình tĩnh hơn. À, tôi nhớ ra cô đã từng cảnh báo không cho chúng tôi vào đây. Mà tôi không hiểu ở đây cô là người được cho là ám căn nhà này, còn giết nhiều người như vậy, cớ gì lại thả chúng tôi? Thật ra tôi không phải là hồn ma duy nhất ở đây. Với lại những người bị giết kia cũng không phải do tôi làm, mà thực sự đó là người chị của tôi. Cái gì? Ý của cô nói là ma, rồi còn nhiều hồn ma khác ở đây. Hỏi xong thì anh chàng lại ngất đi, bởi trước giờ có thấy ma thế nào mà hôm nay còn dám ngồi đối diện nói chuyện thì tự hỏi làm sao mà chấp nhận cho được. Hải thì giờ này đã trấn an được tinh thần bởi anh hiểu cô gái kia không có ý hại anh mà đang giúp đỡ. Anh hỏi lại, cô nói vậy có nghĩa là câu chuyện của người dân đồn thổi là có thật, vậy là hồn ma trong căn nhà này chính là người chị đã chết theo một nghi thức nào đó để hóa quỷ báo thù cha cô. Anh nói đúng, tôi chính là một trong hai đứa bé bị cha dượng của mình làm nhục suốt 10 năm mà người dân trong làng lúc đó đã cười nhạo và miệt thị. Đến nỗi những gã đàn ông trong làng cũng đem bọn tôi ra làm thú vui thỏa mãn của họ. Năm chị ấy 18 tuổi trong một đêm đã bị 6 gã đàn ông say xỉn cứng bức, xé quần áo để chị ấy đi về mà không có mảnh vải che thân. Nói đến đây cô gái bật khóc, Hải cũng không kìm được cảm xúc mà đánh mạnh vào tường, bởi nghe thôi cũng cảm thấy phẫn nộ. Ấy vậy mà hai cô gái này chịu đựng suốt bao nhiêu năm thì tự hỏi tại sao không oán hận mà hóa quỷ để trả thù. Hải thắc mắc sao không báo chính quyền hay là bỏ trốn. Sau lần đầu bị hại mà các cô không nói với mẹ của mình để báo lên chính quyền địa phương hay là ba mẹ con bỏ trốn mà lại chọn im lặng là sao? Cô gái liền giải thích cho anh rõ. Lúc đó tôi mới 6 tuổi thì biết cái gì. Sau khi bị bố dượng làm nhục thì ông ta dọa nếu dám nói cho mẹ nghe thì sẽ đánh chết cả hai chị em. Bởi mẹ tôi bị bố dượng đánh rất nhiều lần cho nên chúng tôi rất sợ. Cứ như vậy mỗi lần nhậu say về ông ta lại kiếm cớ đánh đập mẹ, rồi bắt chói bịt miệng, rồi cả mắt, rồi đem ra chuồng bò cách nhà mấy chục mét nhốt ngoài đó. Bọn tôi vì còn bé cho nên đâu làm gì cứu mẹ, mà có làm cũng không được bởi ông ta nhốt bọn tôi vào buồng. Qua nhiều lần thì tôi cũng hiểu ông ta cố tình làm vậy để mẹ không biết nay thấy cảnh ông ta làm nhục hai chị em tôi. Đâu phải chỉ một lần rồi sao, mỗi lần như vậy mẹ bị nhốt đến 2-3 ngày. Cho nên đó cũng là thời gian chị em tôi kinh hãi nhất trong đời. Nói đến đây thì cảm xúc của cô gái không thể kìm nén lại được, cho nên cô ta khóc rất lớn, rồi rào lên như là một sự uất hận bị vỡ bờ. Hải lúc này không còn cảm thấy sợ vì hình dáng ma quái cô gái kia, bởi anh hiểu ra rằng hai chị em họ thật sự đáng thương hơn là đáng sợ và đáng ghét. Có mấy ai chịu đựng được chừng ấy khổ nhục dài qua 5 tháng. Anh lên tiếng an ủi. Thế bây giờ cả hai chị em cô vẫn còn lưu luyến nơi đây mà không đi siêu thoát. Nhưng mà sao tôi nghe nói khi mà chị cô chết, hai mẹ con cô đã bỏ làng đi? Đó là do bố dượng của tôi kể cho người dân nghe. Bởi trong làng hơn phân nửa đàn ông đều làm nhục hai chị em của tôi, cho nên họ cũng phải theo bố dượng mà đồn thổi như vậy. Còn sự thật thì không như vậy. Đó là một buổi chiều lúc ấy thì tôi chết được 3 ngày. Mẹ đi làm thuê cho người ta và cũng không may bị tin chủ cưỡng bức và nói ra chuyện bố làm nhục tôi rồi đem cả hai chúng tôi vào trong làng này để thỏa mãn như thế nào. Bà quay về với nỗi bấn loạn vì bị người ta làm nhục lại đứng nghe tin sét đánh đó. Thật không đúng lúc khi đó tôi cũng bị bố mình làm chuyện ấy cho nên bà tận mắt trông thấy cảnh đó liền lấy cây dao định giết chết tên đàn ông cầm thú kia. Do không tỉnh táo thêm yếu sức nên không làm được gì mà còn bị ông ta chém chết ngay tại chỗ. Tôi quá hoảng sợ cho nên la làng đã bị ông ta bóp cổ cho đến chết, rồi đem thi thể cả hai mẹ con chôn sâu nhà. Hai ngày đến đây máu nóng dâng lên đến tận não mà chửi. Con mẹ một lũ đàn ông khốn nạn, Tôi không thể nghĩ ra cả cái làng bao nhiêu đàn ông mà lại làm chuyện đó với hai cô gái. Hèn gì mà chỉ cô giết hết bọn chúng là đúng. Đám súc vật đó chết lần cũng không hết tội. Anh có biết sau khi chị tôi chết đã không ngừng hấp thụ âm khí của trời đất để sớm ngày trả hết mối thù mà dân làng nơi đây gây ra. Thì cũng không biết chị ta tìm hiểu ở đâu lại biết một tà thuật như vậy, rồi chọn đúng giờ linh để kết liễu cuộc đời. Cho nên sau khi 49 ngày vừa xong, chị ta đã hóa thành quỷ thực sự. Đó là một mốc thời gian tu luyện hóa quỷ nhanh đến khó tin. Hải lúc này liền cắt ngang. Cái này thì tôi có thể giải thích được, bởi lúc trước đó tôi có lần được một người thầy ở gần nhà nói cho nghe. Nếu một người chịu nhiều uất hận, lại chết đúng vào ngày thiên giờ thiên, cộng thêm oán khí khi mà sống mang theo, thì nhất định rất dễ hóa thành quỷ. Mà một khi đã hóa thành quỷ thì cực kỳ mạnh, khó có mấy người trị được. Cô gái liền nói thêm, anh nói đúng, lúc đó thì cũng rất hận tất cả đàn ông trong làng, cho nên khi chỉ hóa quỷ đi giết người không cản, mà còn giúp hóa thành những cô gái đẹp để dụ dỗ những tên đi hẹn khi đến một nơi vắng vẻ cho chị ra tay. Cứ như vậy trong một năm chúng tôi đã giết hàng trăm người đàn ông trong làng, còn phụ nữ với trẻ em chúng tôi không hề hại họ. Hải ngạc nhiên bởi theo lời đồn chỉ có 13 người chết, mà bây giờ cô ta lại có hàng trăm người chết là sao? Anh liền hỏi. Cô nói sao? Trong một năm hai chị em cô đã giết chết hàng trăm người. Vậy sao mà tôi nghe nói chỉ có hơn chục người thôi? Lúc mới đến đây chúng tôi ghé ở trong thôn bản dưới kia, thì được một bà cụ nói cho nghe như vậy nữa mà. Cô gái liền giải thích. Ngôi làng đó chính là số người còn lại vì sợ hãi mà bỏ chạy xuống đây. Cũng người phụ nữ sau đó thì cũng hiểu nguyên nhân tại sao đàn ông trong làng chết liên tục. Thế là họ đưa con cái và chồng đi trốn. Đến nay thì chẳng một ai ở ngôi làng đó dám mò lên trên này nữa. Thật sự rất may cho bọn họ, bởi chị tôi đã lập lờ một lời thề, cho nên không thể rời khỏi đây, nếu không chị ta đã xuống tận đó để giết cả luôn rồi. Cái gì nơi đây cũng là một lời nguyền nữa hả? Nhưng mà sao cô bây giờ lại giúp chúng tôi mà không giết? Hải liền ngạc nhiên bởi không hiểu vì sao lại có lời nguyền ở đây và cả việc vì sao cô gái này lại không muốn giết họ. Có lẽ trước giờ không có ai nói chuyện đến hôm nay thì gặp được Hải mà cô ta nói hết mọi uẩn khúc và oan tình của ba mẹ con. Nghe anh hỏi thì cô gái chỉ cười nhẹ mà còn nói với một giọng điệu buồn. Tuy lúc trước tôi giúp cho chị mình giết chết nhiều người, nhưng mà đó là những kẻ đáng phải chết. Còn những người không từng sống ở ngôi làng năm xưa thì tôi không muốn hại họ, cho nên nhiều lần cảnh báo cho rất nhiều người. Có cái máu liều mà ngu ngốc như hai người đó. Chẳng biết ở đâu lại xuất hiện phong trào làm thợ săn ma gì đó, để rồi mò vật tận đây mà săn với đuổi. Cuối cùng rất nhiều kẻ đã bỏ mạng. Hải thắc mắc không hiểu cô ta bảo không muốn giết người ngoài, mà vẫn có người chết cho nên hỏi. Sao cô bảo không giết người ngoài làng mà vẫn có người chết? Tôi nói không giết chứ có bảo là chị tôi sẽ để yên cho mấy anh được đi đâu. Sao chị đã giết và hút linh khí của nhiều người, cho nên bây giờ rất mạnh. Cộng thêm mà tính đã chiếm hữu hoàn toàn, cho nên lúc nào cũng muốn hút được linh khí của người sống. Cho nên bà ta cũng dùng chiêu dụ những người ngu ngốc như hai người vào đây để săn. Tôi không có linh khí của người cho nên là sức mạnh không bằng chị ấy. Vừa rồi tôi cố gắng hết sức mới ngăn được bà dừng tay. Nếu không thì bây giờ cả hai anh đã nằm gọn trong bụng của chị rồi. Tôi đã cảnh báo như vậy mà vẫn muốn vào chỉ vì cái ảo vọng hư danh kia. Nghe bị trách mắng mà Hải cũng thấy ái ngại. Bởi rõ là anh đã được cảnh báo, vậy mà vẫn cố gắng để đi. Bây giờ cứ xử như vậy thì đâu còn trách ai hay than thở được gì. Giờ có hối hận hay không thì cũng không còn quan trọng. Cái cần thiết nhất lúc này chính là làm sao thoát ra được nơi đây. Hải lên tiếng. Thật sự tôi rất hối hận bởi không nghe lời khuyên. Nhưng mà cô cũng không trách được tôi. Chỉ có mấy ai đi tin vào giấc mơ của mình. Nói thì nói tôi vẫn cảm ơn cô. Mong cô giúp tôi một việc nếu không may làm bữa ăn cho chị ta. Cô gái kia hỏi với một sự ngạc nhiên. Anh định kêu tôi về báo mộng cho cha mẹ anh biết là mình đã chết hả? Anh quên tôi đã nói không một ai có thể thoát được căn nhà này rồi còn gì. Hai Liên nói trong nước mắt. Ôi trời, như vậy cha mẹ ở nhà sẽ chờ đợi lo lắng lắm. Cô có cách nào giúp hai đứa tôi thoát được hay không? Cô gái lướt qua lướt lại mà suy nghĩ. Lúc này tỉnh vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng, nhìn thấy bóng trắng lơ lửng thì tâm trí một lần nữa bấn loạn, tròn mắt lên rồi lại ngất đi lần nữa. Giờ thì mới biết những thằng cái miệng nói hay, nhưng mà bản lĩnh chẳng như lời nói là thật. Hai vì nóng lòng cho nên hỏi thêm. Nè, cô đã suy nghĩ ra cách chưa? Chứ càng kéo dài càng nguy hiểm đó. Bị hối cho nên cô gái bực lên mà quát. Anh có giỏi thì tự mà nghĩ đi. Chỉ tôi bây giờ cả pháp sư cao tay còn chưa chắc đánh bại được, thì với sức của tôi làm sao được chứ? Sao bọn đàn ông các anh lúc nào cũng thích hão huyền mà không suy nghĩ cho hậu quả? Hải hiểu ra cái lỗi của mình cho nên không dám nói gì thêm mà ngồi đó buồn rầu. Bởi đây là núi rừng cho nên dù có ai đến, họ cũng gặp nguy hiểm như mình. Thế vậy anh nằm xuống đất rồi nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đến với mình. Thấy được bộ dạng thảm hại của hai anh chàng thợ săn ma, cô gái kia cũng bật cười. Cứ tưởng làm những trò như này phải gan dạ lắm, ai ngờ còn nhát hơn cả thỏ đế. Cô gái lại lên tiếng. Bây giờ chỉ còn một cách này thôi, đó là tôi có thể giúp cho một người thoát thân, chứ cả hai thì không được. Cộng thêm anh bạn của anh đang trong lúc bấn loạn tột độ, nên khó lòng mà chạy thoát. Nghe xong Hải cũng buồn rầu, bởi đâu thể nào để bạn của mình chết tại nơi đây. Dù gì thì tình bạn của họ đã kéo dài 20 năm. Tuy tình hay lớn tiếng với Hải, nhưng thực chất lại quan tâm bạn bè, cho nên Hải thực sự rất khó xử. Nếu hiểu được nỗi lòng của anh, nhưng mà cô cũng đành chịu, bởi thật là quá sức lực, cô không đủ mạnh để bảo vệ cho hai người thoát khỏi nơi đây. Cho nên cô tạm lánh mặt để cho Hải một mình suy nghĩ. Không hiểu cớ gì trong đầu của Hải lại xuất hiện cảnh tượng hai chị em của cô gái ma này đã chịu đựng 5 năm qua. Hải ngồi dậy mà gọi cô gái. Này cô dì ơi, cô có thể cho tôi gặp chị cô được không? Nghe nói mà cô gái cũng bất ngờ, rồi hỏi lại bằng một giọng điệu hoang mang. Anh vừa muốn nói cái gì? Gặp chị thôi. Nếu lúc vừa rồi tôi không ngăn lại, chị ta đã giết hai người lâu rồi. Anh nghĩ mình là ai mà muốn trao đổi ra điều kiện? Bây giờ anh chọn đi, một là anh đi hay là bạn của anh, chứ không còn cách nào nữa. Tôi không phải muốn ra điều kiện với chị cô, chỉ là tôi cảm thấy hai người đã chịu đựng sự tủi nhục quá lớn mà người dân ở nơi đây không thấu hiểu. Nếu tôi được ở lại đây để nhang khói cho hai người đến cuối đời của mình. Anh nói gì? Anh chấp nhận ở lại để nhang khói cho chị em tôi? Chẳng có tên ngốc nào dám làm như vậy. Tôi đây còn không tin thì sao chị tôi tin nổi chứ? Cô gái vừa nói xong thì một tiếng cười đáng sợ vang lên, sau đó thì một giọng nói ám ảnh cất lên. Bọn đàn ông các người đều là một lũ cặn bã, để các người đi khác nào ta đang tạo thêm nỗi khổ đau cho những cô gái khác. Hãy nghe xong chẳng những chẳng sợ mà quỳ xuống rồi nói. Tôi biết cô đã chịu nhiều đau khổ cho nên khó mà tin những lời tôi nói. Vậy cô cứ dán lời nguyền xuống đầu của tôi, nếu như mà không thực hiện đúng lời của mình, dù đó có là lời nguyền tàn độc đến đâu tôi cũng chấp nhận. Cô gái nghe vậy thì nói. Anh bị điên sao hả? Có biết là mình vừa nói gì không? Nếu chỉ tôi một khi bị nguyền rủa anh thì hậu quả đến đời con cháu anh không phá giải được đó. Lúc này thì chị của cô gái thực sự xuất hiện, vừa nhìn qua Hải hốt hoảng mà lui về đằng sau bởi một nhân ảnh vô cùng đáng sợ. Một đôi mắt như là hai ngọn lửa lúc nào cũng đỏ rực, một khuôn mặt xanh xao, tiếp đó là một cái miệng bị rách đến mang tai. Chỉ có thể tả sơ qua chứ không có từ ngữ nào diễn tả được đáng sợ đó. Lúc này cô ta tiến về phía của Hải trong nháy mắt, và bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn cắm vào cổ của anh đến nỗi máu chảy ra ngày một nhiều. Cô gái kia thấy được hốt hoảng van xin chị đừng giết Hải. Chị ơi, xin đừng làm hại người vô tội nữa. Những kẻ gây ra tội lỗi với mình đều đã bị chúng ta giết hết. Hai người này chỉ là khách du lịch, vô tình lặng đến đây, họ không làm hại gì mình cả. Vòng quỷ kia liền quát lớn. Im miệng lại, sao người nhẹ dạ đến như vậy? Quả đàn ông này chẳng đáng để chị em chúng ta quan tâm đến. Thấy tên nào thì giết tên đấy để hút đình khí để chúng ta mạnh hơn. Để cho bọn nó sống lại đi hại đời của bao cô gái khác thì chị em ta có mà thêm tội. Rồi đối mặt với một khuôn mặt của nữ quỷ vô cùng đáng sợ, Thế nhưng mà không hiểu sao lúc này Hải vẫn bình tĩnh mà nói. Tôi nói rồi, nếu cô đồng ý để bạn tôi rời khỏi đây thì tôi sẽ quay lại để hương khói bầu bạn cùng với hai người đến cuối đời. Cô muốn nguyền rủa tôi thế nào cũng được. Đây là lần đầu tiên hai cô gái này nghe được một lời nói cảm động xuất phát từ tận đáy lòng, cho nên vong quỷ kia mới nới lòng bàn tay lên mà nói. Người có biết mình đang nói gì hay không, hay là định gạt ta bỏ trốn? Nói xong thì quỷ lại siết mạnh bàn tay hơn, cho những bóng vuốt kia đâm sâu vào khiến cho Hải gần như sắp mất đi ý thức. Thế vậy cô gái kia quỳ xuống cầu xin chị mình một lần nữa. Em xin chị mau dừng tay lại đi, chúng ta đã giết quá nhiều người. Nếu anh ta đã nói như vậy thì chị cứ nguyền rủa lên người của anh ta. Như vậy nếu anh ta gạt đi thì cũng không sống được. Có lẽ không nghĩ được cái cách nào cho nên cô ta mới chấp nhận cái mà Hải mong để mà thuyết phục được người chị của mình. Thấy em gái một mực cầu xin cho tên đàn ông xa lạ mà tức lên, hất thẳng Hải bay thẳng vào tường rồi nói lớn. Em tin vào bọn đàn ông này hay sao hả? Em không nhớ bọn nó đã biến thành cái gì sao? Được, em muốn chỉ tha mạng cho hắn ta chứ gì. Vậy thì hắn phải chịu một lời nguyền độc ác nhất. Nói rồi vong quỷ kia bắn một làn khói đen về phía của Hải rồi miệng nói lớn. Từ nay người sẽ là nô lệ của ta mãi mãi. Thần xác của ngươi, linh hồn của ngươi sẽ thuộc về nơi này mãi mãi. Nói xong thì cô ta biến mất, nhưng mà làn khói đen kia thì không mất đi mà bay quanh người của Hải. Lúc này cô gái kia mới đến hỏi. Anh thấy sao rồi chứ? Giờ thì anh vui chưa? Lời nguyền đã được đặt lên người của anh. Nếu không làm đúng như lời của anh nói thì dù có ở nơi đây cũng không thoát được ra. Không phải chỉ có như vậy thôi đâu. Nếu anh bỏ trốn thì người thân bạn bè của anh sẽ lần lượt chết không toàn thây. Anh sẽ chứng kiến cảnh họ chết như thế nào, để nỗi đau cắn xé lương tâm anh đến khi nào tự anh kết thúc cuộc đời. Và linh hồn sẽ trở lại đây chịu sự tra tấn tàn độc của chị tôi. Nói tóm lại bây giờ anh có chết cũng không thoát khỏi nơi này. Cứ nghĩ là anh sẽ sợ hãi, nhưng mà đáp lại lời cảnh báo của cô gái là một nụ cười như là hài lòng của Hải. Anh còn lên tiếng nói khiến cô gái vừa rồi ngượng vừa bất ngờ. Anh không có sợ đâu, bởi như vậy anh sẽ được ở bên trong em mãi mãi. Nghe em kể về những năm tháng đau khổ ấy mà anh không chịu nổi, cho nên anh quyết định ở lại đây hương khói cho hai người. Đến khi nào chút hơi thở cuối cùng thì chúng ta đoàn tụ ở thế giới bên kia. Cô gái nói không thành lời. Anh nói gì vậy? Em chỉ là một... Hải đưa bàn tay lên ngăn không cho cô gái nói hết. Xong thì anh cố ngồi lên mà nói. Anh không cần biết em là ai, không cần biết quá khứ thế nào, bởi vì bây giờ anh sẽ không để cho em cô độc nữa. Những lời nói của Hải tỉnh vong quỷ kia đã nghe được. Lúc này chẳng hiểu sao vong quỷ đó hiện tại lại hiện nguyên hình như lúc chưa chết. Có lẽ sự chân thành và hành động của Hải đã đánh tan oán niệm trong lòng hai cô gái kia, cho nên mới giúp đỡ họ trở lại hình dáng như lúc trước. Vong quỷ kia bây giờ trở thành một cô gái xinh đẹp đến nỗi mà cô em không nhận ra đó là chị của mình. Vong quỷ này đi đến bên cạnh hai người mà nói. Không ngờ thì lời nguyền oán hận lớn như vậy mà anh có thể phá giải, giúp chị em chúng tôi. Nhìn thấy hình dạng thật của mình thì tôi biết những gì mà anh nói hoàn toàn là sự thật, cho nên mới đánh tan được lời nguyền đó mà trước đó tôi đã tự nguyền rủa mình. Lúc này cô em thấy chị của mình như vậy thì rất vui thì liền hỏi. Nè, chị có phải cả lời nguyền chị làm lên người của anh ấy cũng bị phá rồi hay không? Đúng là như vậy, bởi chị đây còn bị sự chân thành của anh đã đánh bại, thì lời nguyền đó có là gì chứ? Bây giờ anh cũng không còn bị lời nguyền của tôi đeo bám, cho nên anh có thể rời đi mà không cần phải lo. Những câu nói của Hải làm cho cả hai chị em đều bật khóc. Không, anh đã nói bên cạnh chăm sóc và hương khói cho cả hai đến cuối đời thì nhất định sẽ làm. Một người đàn ông cần nhất chính là uy tín. Một khi đã hứa gì đó thì phải thực hiện bằng được, chứ không thể nói như là một cơn gió thoảng qua. Trải qua bao nhiêu sự việc đáng sợ thì lúc này giữa người và ma lại trở nên thân mật hơn. Đến nỗi khi mà tình tỉnh lại thì đã thích Hải ngồi nói chuyện cười đùa với hai cô gái xinh đẹp ở bên đống lửa mà ngạc nhiên. Qua một lúc Hải giải thích mọi thứ thì Tình cũng hiểu ra nguyên nhân vì sao cả ngôi làng phải chạy trốn. Và cách mà Tình bày tỏ cảm xúc trước nỗi đau của hai chị em cũng như Hải. Sau đó thì cả hai anh chàng ra về lại thành phố để lo những công việc cần thiết cho chuyến đi định mệnh lần sau. Bà cụ ở ngôi làng dưới núi nơi mà hai người gửi xe, khi thấy họ bình an trở ra sau mấy ngày trên đó thì bà kinh ngạc đi đến hỏi. Nhưng do cả hai đã biết người dân ở đây đã làm gì cho nên không ai nói cho bọn họ biết. Còn bà cụ thì vẫn theo để hỏi đến cuối cùng. Hai nhìn về bà cụ, vài người dân đang đứng đó vì tò mò. Chắc bà cũng như những người khác ở đây biết rõ cả thôn làng đối xử với hai chị em cô ta thế nào phải không? Đã gieo gió thì ắt phải gặp bão thôi bà. Nói rồi cả hai lên xe chạy đi. Còn bà cụ cùng những người dân nơi đó như hiểu ra ý của câu nói đó, cho nên bắt đầu ngồi xuống hướng lên căn nhà mà vái lại không ngừng cầu xin. Sau khi về lại nhà, cả hai lo xong hết những việc dang dở, cả hai quyết định không nói gì thêm về việc xảy ra ở căn nhà ma ám, mà họ khóa tất cả các tài khoản, âm thầm bắt xe khách lên đây một lần nữa. Và đó là lần đi mãi mãi không hẹn ngày. Hàng năm cả hai vẫn về thăm lại cha mẹ ở quê nhà, nhưng họ không nói cho ai biết mình đi đâu làm gì. Cứ như vậy hai thanh niên năm nào nay đã trở thành hai lão già sống bên trong căn nhà hoang giữa rừng sâu. Cứ nghĩ là họ sống cô độc, thế nhưng không, mỗi người đều có con cái và những đứa trẻ kia cũng không có gì khác lạ so với người bình thường, vẫn lớn lên rồi xuống thành phố làm ăn. Chỉ có một điều họ không cho ai biết nơi mình sinh sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.